Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 48, chương 49. Bắt quỷ 1. Lạc Thủy Trấn đông bên một cái nhà tòa nhà lớn trước. Lý Tiêu Diêu ngửa đầu nhìn lên trước mặt cái này ở trong buổi tối lộ ra âm trầm quỷ khí sân. Chết rất nhiều người, vương viên phụ cận ngoại gia nhân gia toàn bộ đều đã rời đến địa phương khác. Cả tòa nhà phụ cận đều thấy một tia người ở vị. Thân hình bén nhạy điểm mũi chân một cái. Lý Tiêu Diêu xoay mình vào vương viên ngoại gia sân. Khách sạn trưởng quỹ nói những lời đó. Lý Tiêu Diêu cũng nghe hiểu. Này vương viên ngoại gia hiển nhiên là bị cái nào không biết tên tu sĩ nhớ đến. Mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng ở Bạch Mi điều giáo hạ, Lý Tiêu Diêu cũng đã là một gã luyện khí tầng 2 đứng đắn tu sĩ. Một loại tà pháp mà đạo Lý Tiêu Diêu còn có thể ứng phó tới. Xoay mình đi vào trong sân, đen nhánh sân nhỏ, cỏ dại rậm rạp, khắp nơi hiển lộ ở một cổ chán trường sa sút khí tức. Mượn mỏng manh ánh trăng, Lý Tiêu Diêu thả nhẹ bước chân tuần đến đường đi đi tới hậu viện. Nghe nói toàn bộ chết ở vương viên ngoại người nhà, đều là tử ở hậu viện một cái dưới cây lớn. Nhà đại trạch viện, trống không không tiếng động, âm trầm quỷ dị không khí nửa phút là có thể đem một người tráng hán bị dọa sợ đến toàn thân run lên. Nhưng là đối với con nghé mới sinh không sợ cọp Lý Tiêu Diêu mà nói, này cũng không coi vào đâu. Đi qua tiền viện mái hiên phòng khách, Lý Tiêu Diêu xuyên qua một nhà huyền quan, đi tới vương viên ngoại gia trạch viện hậu viện. Nhìn trong hậu viện viên kia vai u thịt bắp không thể tưởng tượng nổi đại thủ, ánh mắt cu à Lý Tiêu Diêu đông lại một cái, nhấc chân liền muốn trước đi kiểm tra. Nhưng vào lúc này, một cái tinh tế tay nhỏ đột nhiên kéo Lý Tiêu Diêu cánh tay. Thân thể cả kinh, Lý Tiêu Diêu theo bản năng liền muốn trả đũa. Nhưng khi hắn xoay đầu lại thời điểm, một tấm suy yếu mang theo tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn chính yếu ớt nhìn hắn. Cảm nhận được phóng tại chính mình trên cánh tay tay nhỏ nhiệt độ, Lý Tiêu Diêu buông xuống phòng bị, nhìn lên trước mặt tiểu cô nương nhẹ giọng nói, ngươi là ở nơi này vương viên ngoại một nhà sao? Chậm rãi gật đầu một cái, tiểu cô nương kéo Lý Tiêu Diêu cánh tay, tỏ ý hắn theo sau chính mình tới. Hơi hơi do dự một chút, Lý Tiêu Diêu trong đầu nghĩ trước tìm vương viên ngoại một nhà giải nhiều chút tình huống cũng tốt. Vì vậy liền đi theo tiểu cô nương đi phía trước viện một nơi đi tới. Thất quải bát chuyển đi tới một gian phòng ốc trước. Tiểu cô nương nhón chân lên nhẹ nhàng gõ động hai cái trên cửa vòng cửa. Giống như là phong linh một loại thanh âm nói, cha, là ta. Kẻo kẹt tương đương cửa bị mở ra, một tấm mặt mũi nhăn nheo, mái tóc có điểm bạc trắng nam tử xuất hiện ở trước mặt Lý Tiêu Diêu. Vừa thấy mình con gái lại còn kéo một người, vương viên ngoại nhất thời cả kinh, vội vàng kéo qua nữ nhi mình, đưa tay liền phải đóng cửa. Chờ một chút, một cái tay để ở trên cửa, mặc dù Lý Tiêu Diêu bất quá hơn 10 tuổi. Nhưng là có tu vi trong người, một cái tay để ở trên cửa vương viên ngoại sử sức chân khí, lại cũng không làm đẩy ra Lý Tiêu Diêu cái tay này. Ngươi chính là vương viên ngoại đi, đừng sợ ta không là người xấu. Thấy Lý Tiêu Diêu lại một cái tay liền để ở chính mình, vương viên ngoại trong lòng hoảng sợ, mặc dù tự mình tuổi lấy đại, lại bởi vì gần đây những chuyện này tâm lực quá mệt mỏi. Nhưng cũng không trở thành ngay cả lớn như vậy một chút xíu hai tử cũng không sánh bằng. Không biết lòng ra đem ở môn thủ, vương viên ngoại con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lý Tiêu Diêu. Người rốt cuộc là người nào? Tại hạ Lý Tiêu Diêu là một người tu sĩ, theo sư phụ ta đi ngang qua nơi đây, ngẫu nhiên nghe được ngươi chuyện, cho nên liền tới xem một chút. Lý Tiêu Diêu đáp trả, tu sĩ, tiểu sư phụ, ta nói thật với ngươi, ta tòa nhà này nguy hiểm rất, tiền tiền hậu hậu đã có 5-6 cái pháp sư cũng chết ở chỗ này. ngươi tuổi tác còn nhỏ, nghe ta một câu, đi nhanh lên đi, không đi nữa liền không kịp. Lý Tiêu Diêu buổi nói chuyện cũng không có đánh động Vương Viên Ngoại, kinh hoàng nhìn bốn phía. Vương Viên Ngoại nóng nảy thúc giục Lý Tiêu Diêu nhanh lên rời đi. Hắn đã gặp nhiều lần lắm kinh khủng kia đồ vật hại chết nhân cảnh tượng. Hắn quả thực không phải là muốn ở thấy có người chết tại đây. Thấy Vương Viên Ngoại vẫn không chịu tin tưởng chính mình, Lý Tiêu Diêu nhấc tay một cái mới vừa muốn nói gì. Nhưng vào lúc này, vốn là yên tĩnh không tiếng động trong sân đột nhiên vén lên một trận quỷ dị thét chói tai. Vừa nghe đến tiếng thét này, Vương Viên Ngoại sắc mặt nhất thời trắng nhợt, trong miệng thấp giọng nói, hoàn xong, lại muốn chết nhân, ô tương đương lúc vang lúc ẩn quỷ kêu từ xa tới gần. Giống như là ngửi được mùi máu tanh dã thú, nhanh chóng hướng mảnh này bay tới, đột ngột âm phong quát động trong sân cây nhỏ vang xào xạc, đầy đất cho bụi đều bị thật cao vén lên. Bỗng nhiên nghiêng đầu, Lý Tiêu Diêu trong mắt điện quang chợt lóe, trong cơ thể Thanh Liên Bảo Quyết chân khí dũng động, ngang nhiên đánh ra một trường, màu xanh hào quang cùng một đầu không nhìn thấy thân hình quỷ ảnh hung hăng đụng vào nhau. Nha, đột nhiên nói cao quãng tám quỷ kêu chói tai không thôi. Rung động âm ba để cho Vương Viên Ngoại như vậy người bình thường. Đầu một mộng cũng thiếu chút nữa bất tỉnh đi. Sâu kín bồng bềnh ở một nơi trên lan can màu đen quỷ ảnh. Một đôi trắng bệch con người âm thê thê nhìn chằm chằm Lý Tiêu Diêu. Nhìn Lý Tiêu Diêu ra đầu tê dại một hồi. Lấy ở đâu yêu vật, dám ở chỗ này hại người. Không muốn sống sao, mang theo đồng âm quát chói tai hiển nhiên không có Lý Tiêu Diêu tưởng tượng như vậy dao động. Khiến người sợ hãi, bị Lý Tiêu Diêu như vậy một kêu. Quỷ kia ảnh không chỉ không có thối lui, ngược lại ô một tiếng hướng Lý Tiêu Diêu nhào tới. Thấy kia quỷ ảnh nhào tới, Lý Tiêu Diêu vội vàng lắc người một cái tránh thoát. Thương một tiếng rút ra bạch mi thay hắn đặc chế trường kiếm. Một đòn không trúng, quỷ ảnh gào thét tiếp tục công tới. Kiếm trong tay nhận vãn kiếm hoa, ánh mắt cu ả Lý Tiêu Diêu ngưng trọng. Vung trường kiếm nghênh đem đi lên. Suy, giống như là quát vải rách gấm vóc thanh âm. Lý Tiêu Diêu sắc bén một kiếm đâm trúng quỷ ảnh. Nhưng thật giống như đâm vào một tầng thật mỏng lụa mỏng phía trên. Mềm yếu vô lực, vẻ mặt ngẩn ra. Còn đến không kịp Lý Tiêu Diêu phản ứng. Quỷ ảnh đã nặng nề đụng vào Lý Tiêu Diêu trên người. Đem hung hăng đánh bay. Đụng vào trên cây cột. Cố nén sau lưng đau nhức, Lý Tiêu Diêu lộn một cái bò dậy, nhìn hư vô phiêu miểu quỷ ảnh, trong lòng hơi động, bỏ lại trường kiếm, hai tay bóp lên pháp ấn, kiếm khí phược thân, đây là bạch mi duy nhất sẽ một môn pháp thuật, dựa vào thiên hạ đệ nhất kiếm nói thiên phú, đã thành thói quen dựa vào kiếm ý kiếm khí bạch mi. Đối với pháp thuật cũng không phải là nóng như vậy chung. So với pháp thuật, kiếm khí mặc dù hiệu quả không có nhiều thay đổi khả khống, nhưng là uy lực sâu hơn, hơn nữa thích hợp hơn bạch mi, vốn có kiếm phù thuật, bạch mi lại có thể thông qua bất đồng kiếm ý kiếm phù. Bắt chước ra pháp thuật hiệu quả, cái này thì cũng đưa đến, bạch mi trừ kiếm pháp cùng công pháp chi ngoại, có thể giao cho Lý Tiêu Diêu pháp thuật. Cũng chỉ có này một cái, bởi vì tu vi còn thấp, đối với kiếm pháp kiếm ý lĩnh ngộ cũng còn chưa đủ để. Lý Tiêu Diêu cũng không thể nào muốn bạch mi như vậy. Thật sớm không chế kiếm khí, đang đối mặt quỷ ảnh như vậy kiếm pháp không được công kích hữu hiệu dưới tình huống. Lý Tiêu Diêu tình huống liền một chút lộ ra quẫn bách. Hai tay bắt đến pháp ấn. Lý Tiêu Diêu cố gắng nhớ lại liên quan tới thi triển kiếm khí phược thân yếu quyết. Chân khí trong cơ thể dũng động, Lý Tiêu Diêu chợt ngẩng đầu hai tay hướng quỷ ảnh chỉ một cái quát lên. Kiếm khí phược thân, xác, ông, phiêu miểu linh quang dâng lên, lưu chuyển ánh sáng màu xanh kiếm khoen từ từ từ Lý Tiêu Diêu trên tay sinh ra. Thành công, thấy kiếm khí phược thân màu xanh kiếm khâu, Lý Tiêu Diêu kích động thiếu chút nữa gọi ra, nhưng chính là hắn như vậy kích động một cái, tâm thần động đãng bên dưới, kiếm khoen ánh sáng rực rỡ lại nhanh chóng ảm đạm xuống. Không bao lâu liền hoàn toàn tắt, lúng túng nhìn mình không hai tay không, Lý Tiêu Diêu ngượng ngùng ngẩng đầu lên, nhìn lơ lửng ở giữa không trung quỷ ảnh, cười nói, có thể lại cho ta một cơ hội sao? Nha, thét chói tai kèm theo cuồng phong, quỷ ảnh hiển nhiên không có ý định đáp ứng Lý Tiêu Diêu thỉnh cầu. Mang theo dày đặc âm khí, quỷ ảnh cuồng bạo hướng Lý Tiêu Diêu nhào tới. Nhìn này mặt mục dữ tợn quỷ ảnh, Lý Tiêu Diêu tâm một chút lạnh nửa đoạn, nhắm mắt lại tâm lý bi thương nói, sư phụ, đồ nhi lúc này cho ngươi mất mặt. Nhắm hai mắt các loại nửa ngày, Lý Tiêu Diêu cũng không có cảm giác đến dự trù đau đớn. Cẩn thận mở mắt ra, Lý Tiêu Diêu khẽ đảo mắt nhìn về phía đi trước, chỉ thấy một cái ba thước ngân phong, hình dáng quỷ dị trường kiếm nghiêng sen vào trên mặt đất. Trên lưỡi kiếm dư âm không tán kiếm khí phiêu tán ung dung. Lại động một cái, bổn tọa cho ngươi hồn phi phách tán. Chắp tay đứng ở nóc phòng hoành trên mái hiên. Phía sau ngọc bàn tự đắc trăng sáng đem bạch mi bóng người che giấu thành đêm tối. Bị kinh hãi sợ hãi chi phối quỷ ảnh. Trắng bệch đôi mắt tràn đầy sợ hãi nhìn bạch mi. Trước mặt cái này tuấn tú thanh lãng nam tử từ sau khi xuất hiện, liền để cho hắn toàn bộ hồn thể cũng đang không ngừng ba động. Đó là một cổ cường đại khí thế chèn ép. Quỷ ảnh tin tưởng, chỉ muốn nam tử này ý nghĩ động một cái, mình tuyệt đối cũng sẽ bị như cự sơn biển khơi một loại khí thế hung hăng nghiền nát. Ngay cả không còn sót lại một chút cặn, phi thân nhảy xuống nóc phòng. Bạch Mi đưa tay đem Lý Tiêu Diêu kéo lên, chân khí theo Lý Tiêu Diêu thân thể vận chuyển một tuần. Cũng không có phát hiện vấn đề sau, Bạch Mi lúc này mới nói, bình thường cho ngươi khắc khổ tu luyện ngươi không nghe, thời khắc mấu chốt, lộ khiếp đi, mặt đỏ lên, biết rõ mình lúc này lỗ mãng Lý Tiêu Diêu biết điều nghe Bạch Mi huấn đạo. Một câu nói không dám nói. Đem Lý Tiêu Diêu thật tốt nói một phen, Bạch Mi xoay người lại, nhìn kia động cũng không dám động, trốn cũng không dám trốn quỷ ảnh, nói, ai cho ngươi ở nơi này hại ngươi, nha, nha, y y nha nha nói nửa ngày, quỷ ảnh nhưng ngay cả một câu cả mà nói đều không nói được. Nhướng mày một cái, Bạch Mi năm ngón tay mở ra, hư không một nhiếp. Đem quỷ ảnh trực tiếp bắt ở trong tay. Đường tiền bối, đầu này quỷ là chuyện gì xảy ra? Hồn phách bột lên men chuyện, Bạch Mi không biết, chỉ có thể thỉnh giáo Đường Lê. Đem Bạch Mi trong tay quỷ ảnh đảo qua, Đường Lê nói, hắn hồn phách bị người hạ cấm chế, không có thể mở miệng ăn nói. Hạ cấm chế này nhân rất cao minh, ta không phải là chủ tu hồn đạo, cũng không có biện pháp cởi ra. Ngay cả Đường Lê cũng nói không có cách nào. Bạch Mi suy tư chốc lát, nắm đầu này quỷ ảnh, đi tới vương viên ngoại đám người trước mặt, chân khí rung động, đem quỷ ảnh bên ngoài thân hắc vụ chấn diệt, lộ ra một tên mặc lôi thôi, khắp người nát loét nam tử hình tượng. Hầu Tam, tại sao là ngươi? Vừa thấy được quỷ kia ảnh mặt mũi thật sự, vương viên ngoại nhất thời kinh hô một tiếng. Các ngươi quen biết? Bạch Mi hỏi. Quen biết một chút. Này Hầu Tam là chúng ta trấn trên một chỗ bí vô lại, hết ăn lại nằm, lại rất lôi thôi, có một năm tuyết rơi nhiều, hắn rót ở cửa nhà ta, ta xem hắn sắp chết rét, liền cho hắn một cái mền, một ít ăn. Kết quả ngày thứ hai, hắn lại chạy đến nhà ta đến, để cho ta cho hắn thêm viết ăn. Ta bản không đồng ý, có thể nhìn hắn đáng thương, cũng bị hắn, nhưng ai có thể tưởng đến, này vô lại cứ như vậy ỉ lại vào nhà ta. cách tam xoa ngũ liền chạy đến nhà ta đến, ăn chùa uống chùa, quá đáng hơn là, hắn còn ý đồ cưỡng hiếp nhà ta một tên nha hoàn. May bị gia đình kịp thời phát hiện, đánh hắn một trận, liền đem đuổi hắn ra ngoài. Ở đó sau khi, ta sẽ thấy cũng chưa từng thấy qua hắn. Hắn chính là đầu kia quỷ. Ngoặc kép chấm chấm, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.